Chương 682, lại một cái Đông Phương bất bại. Canh thứ ba Lam, lại thấy khoa học kỹ thuật Lam, toàn bộ sân khấu đã lộ ra một loại làm người ta nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng băng lam sắc, để ở ốc sở chơi li a trong ngày mùa hè dày vò đám người biết vậy nên nhẹ nhàng khoan khoái. Băng lam sắc rất nhanh khuyết tán ra, một cái cự đại sở lệ từ từ hiện lên bối cảnh sắt phía sau, cái này sở lệ từ từ bay tới giữa không trung, chậm rãi xoay tròn một vòng sau đó dựng đứng. Như ngừng lại mọi người tầm mắt hướng về phía trước 15 góc độ tả hữu. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, ở một mảnh tia sáng chiếu xuống, bốn đài phối trí cao đoan máy tính đã xuất hiện ở trên võ đài cái kia bốn đài máy tính phi thường mỹ quan, màn hình mỏng dính lại rộng thùng thình, hồng sắc bối cảnh sắc sợ lệ mặt trái, khắc ấn một cái trông rất sống động kim long có chút hành ra đã phát ra ngoài từng tiếng kinh hô, ta cũng nhìn mục trường khẩu nốc, ngưu can, lại là long tâm số 17 tiểu tinh cười nói. Kaka thật biết hàng, thật đúng là long tâm số 17, nếu như không. Phải trước đó vài ngày từ online nhìn tung cửa sản phẩm điện tử hội chợ video, ta còn thực sự phải không biết đây độc luyến thu vũ hỏi, long tâm số 17, là chúng ta tung cửa tạo gật đầu, máy này máy tính chắc là trên thế giới giải toán tốc độ nhanh nhất máy vi tính, chơi game thời điểm, hình ảnh cực kỳ lưu loát. Bây giờ còn chưa có đưa ra thị trường. Nội bộ giá cả có người nói đã tăng tới rồi 25 vạn USD. Phỉ Nhi cười nhạt, tiểu phi ngươi hiểu thật đúng là không ít đây, vậy ngươi biết chúng ta phòng làm việc mấy đài máy tính đều là nhãn hiệu gì sao? Ta còn thực sự không có chú ý, dường như mặt trên không có nhãn hiệu, ta còn tưởng rằng là gì quốc hàng đấy mất, đó là long tâm số 16, tuy là tính có thể so sánh không hơn long tâm số 17, nhưng cũng là hiện nay đỉnh xứng máy tính đây lão bản, ta đột nhiên cảm. Thấy ngươi đối với chúng ta thật tốt. Thôi đi, bớt nịnh hót, có công phu nịnh hót đem quán quân bắt lại cho ta. Ê! Đang đánh giám hơn, Thủy Châu Bình đã đi xuống khán đài, đem tràng thượng giao cho người chủ trì. Một lần này người chủ trì, vẫn là nam nữ phối hợp, từ chúng ta tầm mắt bên trái đi ra ăn mặc hồng sắc đường trang đích giả thuyết vừa cho chơi bài người chủ trì Tiểu Ngọc, mà từ màn ảnh bên trái, thì đi ra một cái cao lớn hình nam người anh em này vừa mới lên sân khấu. Ta và Phỉ Nhi nhịn không được lén cười lên, sau đó, Tiểu Tĩnh cùng sau lưng chiến hỏa khoản nợ nam cũng cười đứng lên. Huyết Diệt không khỏi có chút buồn bực, hỏi, Phi ca, các ngươi cười cái gì? Người anh em này dáng dấp tình đẹp trai a, ta lau khỏe mắt một cái bật cười nước mắt nói, Huyết Diệt, thằng nhãi này là của chúng ta bạn cũ, chứng kiến nó, ta thật sự là không nhịn được, ha ha, buồn cười quá. Huyết Diệt không do ý tưởng. Người anh em này đến cùng tốt như vậy nở nụ cười. Phỉ Nhi nói, người anh em này là Hàn Quốc giả thuyết thi đấu thể thao chứ danh người chủ trì, tên đặc biệt yêu, gọi tất cả đều chết lúc. Này đây Úc Sở Chây Li A gánh vác phương quá thú vị, đem người này làm ra, không phải ý định làm cho Hàn đoàn toàn bộ ngủm sao? Ta cải chính nói, kỳ thực, ha ha, kỳ thực nhân ra gọi toàn bộ đấu tứ, Phỉ Nhi, không muốn cho người ta tùy tiện bắt đầu biệt hiệu. Chiến hỏa khoản nợ nam nở nụ cười một hồi rồi nói ra, mọi người lúc này đây không nên xem thường, Hàn Quốc ngoạn gia thực lực cũng không yếu, lúc này đây có người nói có 4 danh người chơi vào vòng, thực lực vô cùng mạnh mẽ, mọi người một phần vạn đụng phải, nhất định phải nhiều hơn cẩn thận. Huyết Diệt gật đầu, Lâm Ca nói rất có đạo lý, chẳng những là Hàn Quốc, Di Quốc, Úc Sở Chây Li A, Đông Nam Á những thứ này quốc gia người chơi thực lực cũng phi thường hùng hậu, có chút ngoạn gia lại chiêu, quay chiêu. Tổn hại chiêu trò đặc biệt nhiều, mọi người nhất định phải có chút phòng bị. Độc Luyến Thu Vũ tức giận vỗ một bả bờ vai của hắn, bớt đi, từ với ngựa qua về sau, ta cảm thấy còn lại người chơi đều tỉnh bình thường. Hai cái người chủ trì trước đây đã hợp tác qua, cho nên lúc này đây lên sân khấu sau đó, phi thường ăn ý, ngươi một câu ta một câu nói rượu ngữ hàng loạt, hàn huyên mấy phút, từ từ đem đề tài liền trải ra một lần này tái sự trên quy tắc. Một lần này trận đấu ở lúc trước có 100 cái điện tử thi đấu thể thao phương hướng chuyên gia dựa theo các loại tổng hợp lại chỉ tiêu phân tích, đem 32 cái tuyển thủ trung tỉ mỉ đánh giá phân ra 8 cái tuyển thủ, làm cho này một lần hành hương tuyển thủ hạt giống. Sau đó, cái này 8 cái tuyển thủ hạt giống dựa theo bài danh phân biệt bị phân ở ạ 8 tiểu tổ chung. Sau đó, còn lại chọn loạn chính tự, từ Sydney thành phố thị trưởng Dạ Cốp Di ổ nhấn sân khấu trọng tâm không chế khí cái nút. Đem những thứ khác người chơi ngẫu nhiên phân phối đến 8 tiểu tổ chung, xuất phát từ công bình nguyên thì, mỗi cái tiểu tổ cũng không thể xuất hiện cùng một cái quốc gia 2 gã người chơi. đấu vòng loại sẽ tiến hành đơn tuần hoàn, mỗi một chàng trận đấu đều là một hồi quyết định thắng bại, trận đấu thời gian không phải giới hạn, phân ra thắng bại mới thôi. Đấu vòng loại sau khi kết thúc, mỗi cái tiểu tổ trước 2 gã tiến nhập 16 mạnh, từ dạ cốp gì ổ thị trưởng lần nữa máy móc chọn, quyết định vòng tháng 1 năm 16 đối trận, mà từ 16 mạnh mẽ bắt đầu, mỗi một chàng trận đấu đều là 3 ván thắng 2 thì thắng, người thắng tấn cấp. Sau đó 8 mạnh mẽ ta y, 4 mạnh mẽ ta y, đều là máy móc chọn. Đấu vòng loại ngày hôm nay muộn thượng tướng tiến hành 24 chàng đọ sức, tối mai 8 điểm cũng sắp tiến hành 24 chàng giao phong, hậu thiên muộn thượng tướng tiến hành trận chung kết giai đoạn trận đấu. Tranh tài quy tắc cũng vô cùng hợp lý, hết thể người chơi giống nhau không cho phép sử dụng vô địch kỹ năng, cấm chú kỹ năng. Tinh linh sử dụng cũng nhận được hạn chế, có tinh linh người chơi cùng không có tinh linh người chơi thời điểm tranh tài, tinh linh sẽ bị cấm dùng. Nói cách khác, chỉ có ở song phương đều có tinh linh dưới tình huống, mới có thể triệu hoán tinh linh chiến đấu. Đây không thể nghi ngờ là ở suy tính ngoạn gia thực lực chân chính. Mà cái quy tắc vừa ra đài, chu vi mấy cái ánh mắt đều không khỏi rơi vào trên người của ta, Phỉ Nhi càng là trực tiếp đi tới đài chủ tịch phía dưới, hỏi thăm một cái trong đó một vị phụ trách quan viên, nếu như tinh linh nằm ở trạng thái ngủ, có phải hay không hẳn là cho rằng không có tinh linh tới xử lý quan viên này nhất thời mặt lũ khó xác, lập tức cùng chung quanh vài cái quan viên thương nghị. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ buông tay một cái này không thể. Bởi vì sự thực khách quan là, tinh linh như cũ tại hắn tinh linh không gian bên trong. Cùng chúng ta đi theo quan viên cũng đi tới, cùng vài cái tái sự tổ ủy hội quan viên theo để ý chống lại. Dù sao, tinh linh vật này là không thể chứa đựng ở trong kho, duy nhất có thể mời chào nó địa phương chỉ có tinh linh không gian. Nếu như quy tắc bên trong, tinh linh ngủ say dưới tình huống như cũ coi là ta có tinh linh, cái này trận đấu đối với ta mà nói, vậy thì chờ đồng ý với tổn thất không thể nói hết. Bởi vì bảo bối muốn ở hậu thiên lúc xế chiều mới có thể thức tỉnh, tương đương với ta đấu vòng loại 3 vị trí đầu chàng không thể mang theo tinh linh tác chiến. Ta cắn răng, đi nhanh đến rồi trước sân khấu, theo ở một mực cùng tổ ủy hội quan viên tranh luận một cái đại ca bả vai, Đinh lão sư, không cần cãi, ta mục tiêu căn bản cũng không phải là đấu vòng loại, mà là sau cùng trận chung kết, trước mấy trận đấu không có tinh linh. Ta như cũ còn nắm chắc lấy xuống bị ta gọi Đinh lão sư quan viên tên gọi là Đinh Tông Lỗi, lúc này đây đi theo tin tức sản nghiệp bộ người phụ trách, trước đây đã từng tham dự mấy khoản đại hình vong du như là Nguyệt Hằng, Linh Đau Thương, Thiên Túng, đấu thần chế tác công tác, đối với điện tử thi đấu thể thao có thể nói trong tay hành ra, dọc theo con đường này chúng ta thường thường ngồi xuống nói chuyện phiếm, người này bình thường không thích nói chuyện. Chỉ có hỏi chính mình cảm thấy hứng thú đề tài sẽ nói hơn mấy câu, người này cũng rất bình thản, chỉ có thể đến rồi thời khắc mấu chốt mới có thể bạo tẩu. Không hề nghi ngờ, lúc này Lão Đinh nổ tung. Nghe được ta đây nói, Đinh Tông Lỗi tài văn chương hừ hừ tiêu sái xa, cắn răng nghiến lợi nói, Tiểu La, nhất định không nên để cho tung cửa người chơi thất vọng, đem ngôi sao cúp cho ta thật xinh đẹp gánh trở về sẽ vở China ta cười nhạt, tâm lý ám ám sứ tinh thần. Đương nhiên, ngôi sao cúp này đây phạm tình ca lão bà đoạn ngôi sao tên rõ ràng, ta làm người Trung Quốc, đương nhiên muốn đem bằng vào chúng ta người Hoa tên rõ ràng sẽ bị cầm lại tung cửa đi, điểm này, không có đạo lý nói nhưng mà. Cũng ở đây nhất khắc, đội ngũ của chúng ta phía sau, Hàn Quốc khu phương hướng đột nhiên một hồi sao động, một người cao so với ta lùn một điểm, tướng mạo bình thường Hàn Quốc người chơi đi lên, hướng về phía tái sự tổ ủy hội quan viên kỷ lý Hoa Lạp nói một phen. Phỉ Nhi tinh thông Anh ngữ, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp các lộ ủy chưa nhiều quốc ngữ nói, nghe thế người chơi nói sau đó, hàm răng cắn khanh khách vang, hôn đản ta xem ra khỏi Phỉ Nhi giọng của có chút không đúng, vội vàng hỏi, Phỉ Nhi, làm sao vậy người này đang cùng các thỉnh cầu đem bảo bối giấc ngủ kỳ giải trừ, vẫn còn ở nói hầu nói tả, nói sẽ vở China coi như là tất cả người chơi đều có tinh linh, bọn họ Hàn Quốc khu cũng không sợ. Ta nhìn lướt qua con mắt này đều cùng cắt đồng dạng Hàn Quốc người chơi, không khỏi cười nhạt, người này tư liệu ta là thấy qua, hắn chính là Hàn Quốc khu đệ nhất nhân, Long Chi Ảnh, ở Hàn Quốc, tên này nổi tiếng, là Hàn Quốc kê thái cực kỳ tung bay phía sau lại một cái nhân khí thần tượng, bất luận là thao tác, chạy chỗ hay là đang Hàn Quốc khu thống trị lực, đều đã đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, hiện nay hắn lãnh đạo ám ảnh quân đoàn là Hàn Quốc đệ nhất quân đoàn, dưới cờ 10 cái phân. Đoàn, tổng số người đạt tới Hàn Quốc ngoạn gia 70%. Ha ha, không nghĩ tới, một cái nhân khí thần tượng mặt bàn, lại là thấp như vậy dưới. Ta lập tức đi tới người anh em này trước người, đem một chén nước đưa cho hắn, bạn thân, nói mệt không, có muốn hay không uống miếng nước thấm giọng nói đến, Phỉ Nhi, phiên dịch cho hắn nghe Phỉ Nhi hé miệng cười, rất mau đưa những lời này phiên dịch cho hắn. Sau khi nghe những lời này, Long Chi Ảnh đầu tiên là sững sờ, sau đó dưới chân không khỏi lui về phía sau xoa hai bước. Ta thì bưng ly nước này, nhàn nhạt nói, đa tạ ngươi thay ta nói tốt, bất quá, không cần, ta có thể đem lời của ngươi còn nguyên tặng cho ngươi, mặc kệ ta ở gặp được bất kỳ một cái nào Hàn Quốc người chơi, đụng tới kết cục của ta, đều sẽ giống như ly nước này giống nhau vừa nói, ta chậm rãi đem cái chén nghiêng, làm cho ly nước này từng chút một rơi tới trên mặt đất. Long Chi Ảnh trừng mắt đôi mắt nhỏ, hoán độc đạo, người Trung Quốc, ngươi nói chuyện không khỏi quá không tự lượng sức, ngươi biết thực lực của ta sao ha ha, tung cửa có câu tục ngữ, chó sủa không cắn người. Nếu như ngươi thật sự có thực lực, có vương giả chi khí, hẳn là thành thành thật thật trang bị khiêm tốn, bây giờ không phải là ngươi thể hiện thời điểm. Nói xong, không đợi thằng nhãi này phát tác, ta đã lắc đầu, bất đắc dĩ đi trở lại chính mình đội ngũ hình vông, ai, thật đáng buồn á lại một cái Đông Phương bất bại.